Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1873, quan mới nhậm chức ba cây đao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu ở Lý Thế Dân, xem ra. Thượng phương bảo kiếm là nhất có năng lực một loại đồ. Cầm trong tay nhiều uy phong à? Ai thấy thượng phương bảo kiếm, không được như thấy hắn cái này thiên tử như nhau. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, Tần Thiên lại không muốn, mà lý do là, thượng phương bảo kiếm là hắn Tần Thiên một người bảo kiếm. Hắn mong muốn là có thể làm cho cả kinh triệu phủ đều có thể công bình chấp pháp đồ. Chảm đao, Lý Thế Dân rất khó tưởng tượng loại chuyện này. Chảm đao loại vật này, hắn cũng là đã gặp, rất nhiều này châu, nuôi ngựa người đều biết cái này. Vậy, chảm đao cũng là dùng để dâm bể cỏ liệu. Có thể Tần Thiên muốn cái này làm gì? Hắn nhìn về Tần Thiên hỏi. Tần Thiên cười khổ, nói, Thánh Thượng, thần thật ra thì muốn ba cây chảm đao. Long đầu chảm, có thể chảm hoàng thân quốc thích. Phượng tử long tôn, hổ đầu chảm, có thể chảm tham quan ô lại, họa quốc gian thần, cẩu đầu chảm, có thể chảm cường hào liệt thân, ác bá vô hại, ba cây chảm đao. Theo Tam Hiệp Năm Nghĩa bên trong xuất hiện chảm đao có thể nói là giống nhau như đúc. Thật ra thì Tần Thiên mong muốn, cũng chính là trước ba cây chảm đao, liền cái này ba cây chảm đao đi kinh triệu phủ một thà. Còn ai dám ở hắn Tần Thiên trước mặt càn rỡ? Ai dám càn rỡ? Hắn trước hết chảm liền đầu hắn. Mà Tần Thiên sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là có chút rung động. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên làm ra đồ lại là cái này. Bất quá cẩn thận nghĩ tới sau đó, như kinh triệu phủ thật có cái này ba cây chảm đao ở đây, chỉ sợ cũng có thể chấn nhiếp đến không ít người đi. Mà có cái này ba cây chảm đao, kinh triệu phủ làm việc liền có thể không có gì băn khoăn. Hết thảy nhưng cầu công bình chấp pháp. Mặc dù cảm thấy chảm đao loại vật này không tốt lắm xem, nhưng Lý Thế Dân nghĩ tới sau đó vẫn gật đầu một cái đáp ứng. Chảm đao và thượng phương bảo kiếm nếu hiệu quả không sai biệt lắm, vậy Tần Thiên muốn chảm đao, hắn cho chảm đao là được. Được, chấm sẽ phái người cho ngươi mau sớm chế tạo tốt cái này ba cây chảm đao. Đa tạ Thánh Thượng, chảm đao tốt liền sau đó, thần lập tức nhậm chức. Tần Thiên liền vội vàng nói, rất hiển nhiên, chảm đao không tốt, hắn là sẽ không đi nhậm chức. Đối với này, Lý Thế Dân mặc dù rất có không thích, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua là phái người đi xuống chuẩn bị, mau sớm đem ba cây chảm đao cho chế tạo ra tới. Lý Thế Dân tự mình hạ lệnh, công bộ bên này dĩ nhiên là không dám thờ ơ. Hai ngày sau, ba cây chảm đao làm xong, liền trực tiếp cho Tần Thiên đưa tới. Chảm đao sau khi đến, Tần Thiên cũng không có lại nâng, trực tiếp mang ba cây chảm đao hướng kinh triệu phủ chạy tới. Kinh triệu phủ đối với Tần Thiên mà nói, coi như là quen việc dễ làm. Hắn đi tới kinh triệu phủ thời điểm, kinh triệu phủ một đám quan viên đều đã ở hậu. Cũng có trước Tần Thiên nhận biết bộ đầu Ngô Kiếm, cũng có mới tới kinh triệu phủ một năm, nhậm chức biệt giá Địch Chi Tốn. Tần Thiên sau khi đến, bọn họ vội vàng liền tiến lên đón. Bọn họ đều rất hưng phấn, tựa như bao bất đồng rời đi, đối với bọn họ tới nói không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá, đây cũng là sự việc không có biện pháp, bao bất đồng đối với bọn họ đã coi như là rất giỏi. Bất quá bao bất đồng thân phận rốt cuộc không có cách nào và Tần Thiên so. Cho nên ở kinh triệu phủ làm việc thời điểm, bọn họ thường thường cảm giác được có chút bực bội. Rất lâu, rất nhiều người rõ ràng nên bắt, vậy bao bất đồng nhưng cũng không dám bắt. Như vậy, trong lòng bọn họ tổng cảm thấy nín một cổ khí, không thoải mái. Có thể nếu như Tần Thiên tới, vậy loại chuyện này không sai biệt lắm là không nên phát sinh chứ. Tần Thiên nhiều thống khoái một người à, có thể để cho loại chuyện này phát sinh. Tần Thiên thấy bọn họ sau đó, cười một tiếng, Ngô Kiếm, ngươi cái này đã bao nhiêu năm, vẫn còn ở Kinh Triệu Phủ làm bộ đầu à, làm sao một chút tiến bộ chưa? Lời nói bây giờ, đã có một ít ý trách cứ. Ngô Kiếm sau khi nghe, nét mặt già nua đỏ bừng, hắn cũng không muốn một mực làm cái này bộ khoái, chẳng qua là hắn người như vậy, không có ở trên chiến trường lập được qua công lao gì. Vừa không có văn nhân công danh trong người, muốn lên chức, nói dễ vậy sao à? Hắn không biết nên nói cái gì tốt. Tần Thiên nhưng là đã khoát tay một cái, nhìn về Địch Chi Tốn nói, ngươi ngược lại là thăng thiên rất nhanh, đều đã làm liền Kinh Triệu Phủ biệt giá. Địch Chi Tốn cười nói, Tần Quốc công quá khen rồi, bất quá là vận khí tốt thôi. Cả đám như vậy hàn huyên mấy câu, Ngô Kiếm và Địch Chi Tốn liền muốn mời Tần Thiên hồi Kinh Triệu Phủ. Hôm nay Kinh Triệu Phủ có Tần Thiên trấn giữ, bọn họ coi là có người tâm phúc. Bất quá Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, đừng vội trước trở về. Thấy ta mang tới 3 cây chảm đao chưa? Phía sau 3 cây chảm đao, Ngô Kiếm bọn họ sớm đã thấy. Chẳng qua là bọn họ không hiểu Tần Thiên làm 3 cây chảm đao tới làm gì. Chẳng lẽ là phải nuôi ngựa nuôi trâu? Có thể ở Kinh Triệu Phủ chăn ngựa nuôi trâu, có chút không nói được à? Bọn họ cũng gật đầu một cái, nhưng lại đều rất tò mò. Tần Quốc Công, ngài làm 3 cây chảm đao làm gì? 3 cây chảm đao, theo thứ tự là long đầu chảm, hổ đầu chảm và cẩu đầu chảm. Đây là bản quan hướng thánh thượng mời. 3 cây chảm đao, có thể chảm thiên hạ phạm pháp người. Long đầu chảm, có thể chảm hoàng thân quốc thích. Phượng tử long tôn, hổ đầu chảm, có thể chảm tham quan ô lại. Họa quốc gian thần, cẩu đầu chảm, có thể chảm cường hào liệt thân, ác bá vô loại. Hơn nữa, cái này 3 cây chảm đao ở Kinh Triệu Phủ, bản quan đều có thể tiên chảm hậu tấu. Tần Thiên một phen nói xong, mọi người không nhịn được lạnh hít một hơi. Cái này 3 cây chảm đao đều có thể tiên chảm hậu tấu à? Đây là khái niệm gì? Đây quả thực thì chẳng khác nào là thượng phương bảo kiếm à? Có cái này 3 cây chảm đao ở đây, còn ai dám không đem bọn họ Kinh Triệu Phủ coi ra gì? Dĩ nhiên, bọn họ không biết là Lý Thế Dân vốn chính là muốn cho thượng phương bảo kiếm, là Tần Thiên cần phải muốn 3 cây chảm đao. Bất quá bỏ mặc biết cũng hoặc là không biết, có cái này 3 cây chảm đao ở đây, bọn họ nhất thời cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Tần Thiên chính là Tần Thiên, không giống nhau chính là không giống nhau à. Tần Thiên tới một cái, bọn họ lưng đều phải gắng gượng thẳng tắp. Tần Quốc Công thật là lợi hại, có cái này 3 cây chảm đao, sau này chúng ta Kinh Triệu Phủ làm việc coi như dễ dàng hơn à? Không sai, không sai, xem sau này còn ai dám ở chúng ta Kinh Triệu Phủ ngang ngược. Kinh Triệu Phủ có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể tới gây chuyện. Ngoặc kép, cả đám hưng phấn vừa nói, Tần Thiên lại là rất nhanh cắt đứt bọn họ nói. Nói, tốt lắm, tuy nói có 3 cây chảm đao, đó cũng là ở chứng cớ xác thật dưới tình huống mới có thể sử dụng. Nếu không phải dùng tiên chảm hậu tấu, vậy không được sử dụng. Bây giờ các người đem cái này 3 cây chảm đao sự việc tuyên cáo toàn bộ kinh thành đi, để cho những người đó biết Kinh Triệu Phủ có 3 cây chảm đao, để cho những người đó vậy cẩn thận một chút, coi như là trước thời hạn báo động trước. 3 cây chảm đao đích xác là có thể tiên chảm hậu tấu, nhưng nếu như có thể tránh một số người phạm pháp, vậy Tần Thiên dĩ nhiên là hy vọng có thể tránh. 3 cây chảm đao tin tức công bố tiếp sau đó, một ít trong lòng có ngạt độc người, muốn làm một ít chuyện thời điểm, chỉ sợ cũng phải thật tốt ước lượng một chút chứ. Mặc dù không có giết gà dọa khỉ, nhưng cái hiệu quả này, hẳn theo giết gà dọa khỉ hiệu quả không kém bao nhiêu đâu. Tần Thiên phân phó sau đó, Ngô Kiếm các người không làm chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-ngao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.